Bữa nay là ngày mấy âm lịch, hình như là ngày Dương và ngày Tây cũng đồng với nhau phải không quý vị? Bữa nay là mấy mình rồi? Và 16 âm lịch cũng là 16 Tây tháng 8 2019. Thầy đã nhiều lần hứa trở lại Bồ Đề để làm một cái lễ Du Lan cho nó đúng nghĩa và nó trang nghiêm thanh tịnh. Thì đây là cái nhân duyên lớn, dưới cái sự cố gắng thấp xếp của những cái người ở trong cái ban điều hành chùa Bồ Đề, nhất là công của bác Trần Quán Niệm và các Phật tử của bổn chùa, cho nên chúng ta có một cái buổi là pháp tu Du Lan nó có ý nghĩa. Nếu mà không có nói rõ cái công đức mà xuất gia, dù là một ngày, hai ngày cho đến một tuần, thì tụi con, nếu mà thầy chỉ truyền giới mà thầy không có giải thích thì cái công đức nó không có được trọn vẹn. Mà khi tụi con hiểu rõ cái công đức này thì thầy nghĩ là sau cái bài giảng này thì chút xíu sẽ có một vài người họ sẽ muốn trả ơn cha mẹ thì họ sẽ xuất gia. Tại vì thầy căn cứ theo kinh điển của Phật để mà thầy giảng cái bài pháp này. Bây giờ mời tất cả đại chúng chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy cầu sự gia hộ của Tam Bảo, để cho cái bài pháp này nó lấy làm kim chỉ nam cho đệ tử ở trong hệ thống của thầy để biết trả hiếu cha mẹ làm thế nào để mà trả cho nó trọn vẹn. Mời tất cả cùng đồng niệm với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Gửi lời chào đến tất cả các đại chúng đang hiện diện trong chánh điện chùa Bồ Đề và các đại chúng đang ở trên cái livestream của thầy để mà theo dõi cái chương trình mà đại lễ Du Lan tại chùa Bồ Đề ở thành phố Philadelphia. Ở trong này quý vị đã từng tụng kinh Du Lan phải không? Tôi nghĩ người nào Phật tử mà đang bị giữ ngũ giới cũng đều đã tụng qua kinh Du Lan. Mà quý vị, nếu mà quý vị không để ý từng lời nói của Đức Bổn Sư thì trong câu Du Lan đó, là kinh Du Lan mà ai cũng biết đó, là Ngài Mục Kiền Liên sau khi mà Ngài chứng được quả A-La-Hán, Ngài có ngũ nhãn và lục thông, đúng không quý vị? Rồi Ngài khi mà cũng giống như tâm trạng của quý vị, mà khi quý vị mà chứng quả mà quý vị có thần thông rồi thì tôi nghĩ nếu mà cha mẹ quý vị qua đời thì quý vị đầu tiên là muốn dùng cái thần thông mình coi cha mẹ mình đang tái sinh ở cõi nào. Cái đó là cái tâm nguyện chung. Quý vị có đồng ý với thầy không? Ngay cả bản thân thầy cũng vậy. Thầy nói nếu một ngày nào mà thầy chứng quả, thầy có thần nhãn, thiên nhãn, thầy cũng đi tìm coi mẹ của thầy tái sinh về các cõi nào. Cha thầy cũng vậy, thì Ngài Mục Liên cũng vậy. Và sau khi ông soi, ông thấy là mẹ mình thấy thân mẫu sinh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tỵ hình hài, Mục Liên thấy vậy bi ai, cho nên Ngài mới chuẩn bị cơm và Ngài sắm phẩm vật, Ngài đi xuống dưới. Quý vị để ý từng lời nói của thầy nha, người ta cũng giải mà chúng ta thầy khai triển tại sao mà chúng ta thời mặt pháp này chúng ta có làm tới mấy cũng chắc cũng không cứu cha mẹ được nếu không nghe bài pháp này. Chứ đừng có tưởng là thầy nhắc lại. Sau khi xuống dưới thì cái bà mẹ của Mục Kiền Liên, tức là bà gì quý vị? Bà Thanh Đề. Bà đối khắc lâu ngày, đó là cái tâm trạng chung. Khi mà bà lần đầu tiên bà đọ, từ khi Ngài Mục Kiền Liên mà theo Phật cả mấy chục năm sau mới chứng quả, rồi Ngài mới xuống địa ngục, mặc sợ người chúng ma nó, bà là những cái người mà quỷ đối cùng dựng, cho nên bà lấy cái tay bà che bát cơm, phải không? Tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, tức là tay trái thì che, tay phải thì bốc. Cái nhân duyên nào để cho bà Mục Kiền Liên, mà mẹ của Mục Kiền Liên và thánh đề đọa địa ngục vì cái tâm bỏng sẻn, cái tâm ích kỷ. Thì bây giờ ngay lúc đó, nếu mà bạn khởi cái tâm, bạn khởi cái tâm mà bạn nói bây giờ mình đã ở trong cái loài này mấy chục năm mình đói rồi, thì bạn chỉ cần khởi cái tâm, bạn đem bạn chia sẻ, thì cái bát cơm đó sẽ chia đều cho tất cả những người trong cái ngục đó. Vì cái thần lực của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đã là Thánh Tăng hay Phạm Tăng quý vị? Thánh Tăng. Dưới cái thần lực của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài dư sức biến cái bát cơm đó trở thành ra là dùng mãi không hết. Nhưng mà tại vì cái người đọa địa ngục cũng do tâm, mà cái người giảng sanh về cõi Phật cũng do tâm, mà cái bà Mục Liên Thanh Đề này, tức là mẹ của Ngài Mục Kiền Liên, bà lại bỏng sẻn, cho nên cơm đó lại biến thành cái gì? Lửa. Là do cái nghiệp bỏng sẻn của bà, cho nên bà không ăn được. Ngài Mục Kiền Liên mới trở về tỉnh xá. Thì ngay cái ngày, tại sao quý vị biết, trong cái kinh có nói là dù ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu được đâu, phải không? Rằm tháng 7 là ngày tự tứ, mười phương tăng đều hội tụ về. Tức là bên thời Đức Phật còn đại thế đó, ngày rằm tháng 4 là tất cả tỳ kheo phải hội tụ ở các nơi về tỉnh xá kỳ viên Cô Cấp Cô Độc. Mỗi một năm Phật đều cho hội tụ về, kêu là nhập hạ. Vì lý do từ rằm tháng 4 bên Ấn Độ nó vào mùa mưa, mà mùa mưa thì nó sinh ra côn trùng. Như là ở Việt Nam quý vị thấy, những cái tháng mùa mưa có những con mối nó nổi lên dưới đất không? Con này con kia. Bây giờ quý vị có thấy rõ trong tháng này, ngay tại Hoa Kỳ, quý vị cũng phạm sát sanh rất là nhiều. Nhà bếp của quý vị có bị những con kiến tấn công không? Dạ có. Hả? Cái mùa này là cái mùa bất cứ chỗ nào mình hiểu đạo rồi đó, mà mình để đồ ăn sáng ra đường nó cũng chui, đồ ăn nó cũng chui. Thì ở Ấn Độ cũng vậy. Đó là Hoa Kỳ nha quý vị. Hoa Kỳ là mình bỏ còn thờ Đức Phật, cho nên Đức Phật hạn chế sự ra đi của tỳ kheo để khỏi giết những chúng sanh đi rồi đạp. Cho nên hội tụ về 3 tháng. Mà 3 tháng các tỳ kheo này ở chung với Phật tu hành thanh tịnh không quý vị? Thanh tịnh. Vì tu với Phật, Phật có thần nhãn, Phật có tha tâm thông, Phật biết ông nào tu không có đàng hoàng. Cho nên trong 3 tháng hạ này, cái lực của 1.050 vị tỳ kheo tu rất thanh tịnh. Cho nên Đức Phật nói ông chứng A-la-hán rồi, nhưng thần lực của ông không thể cứu được mẹ, mà phải nhờ lực của 10 phương tăng. Cho nên tôi khoanh dùng tại chỗ này. Ở bây giờ quý vị kiếm một người thánh tăng như Ngài Mục Kiền Liên có không? Thầy thì tìm không ra rồi đó. Tụi con có thấy chỉ giùm thầy không? Có. Thì bây giờ đó, thời Phật ngay trong cái tỉnh xá kỳ viên, là rằm tháng 7 là ngày tự tứ, là cái ngày mãn hạ. Mười phương tăng mà họ tu xong rồi đó, ngay cái ngày đó, ngày mai mấy ông sắm sửa coi như là thức ăn trăm món, trái cây trăm màu để mà đi cúng dường. Thì cái công đức của mời cái người đại đức mà thọ thực, họ hồi hướng trong 3 tháng tu hành nghiêm chỉnh, thì cái công đức đó mẹ mình mới được hưởng. Nhưng mà bây giờ tôi nói thẳng, nếu không nói cái này ra thì quý vị sẽ rất là tin là mù quáng. Một mình Mục Kiền Liên đã chứng được thần thông, đi xuống dưới địa ngục mà không cứu được mẹ của mình, phải nhờ lực của 10 phương tăng. Mà bây giờ quý vị kiếm làm sao cho tôi một ông giống như Ngài Mục Kiền Liên đã kiếm không ra. Rồi bây giờ có cái trường hạ nào, có cái chùa nào mà nhập hạ được 3 tháng mà có 1.050 vị thanh tịnh tăng tu không? Có không? Không có. Như vậy làm sao cứu được cha mẹ quý vị đây? Cho nên bởi vậy các tổ sau khi Phật nhập diệt rồi, nhất là cái hệ mà Phật giáo bên Nguyên Thủy, là bên Tích Lan, là bên Thái Lan, là bên Miến Điện, là bên Campuchia, người ta mới có chương trình là xuất gia gieo duyên. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Tức là tu ngắn hạn để mà hồi hướng công đức cho cha mẹ. Cho nên bữa nay tôi tự nhiên tôi cầu đầu cho quý vị mà tôi không nói rõ, thì quý vị cứ tu, quý vị không biết công đức. Ngoài ra tôi nói thẳng luôn, nói sai cho đội địa ngục, tất cả các ngôi chùa ở tại cái hiện tại tại Hoa Kỳ và tất cả các ngôi chùa ở Việt Nam có thánh tăng, nhưng mà không thể nào bằng được những cái thánh tăng của thời Phật hết. Hiện thời bây giờ cũng có rất nhiều chư Bồ Tát trong cái kinh mà lời Du Lan á, là có hiện hình làm sải ở gần chúng sanh, có không? Cho nên những vị đó trì giới rất thanh rất tịnh, họ hiện hình, họ làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, nhưng mà thật ra họ là Bồ Tát. Nhưng mà dù họ là Bồ Tát đi nữa thì họ cũng không hơn Ngài Mục Kiền Liên, mà họ có giỏi cái mấy cũng không hơn Đức Phật. Đức Phật, Ngài là một vị Phật, mà vợ của Ngài, cha của Ngài, mẹ của Ngài và anh em của Ngài, Ngài Anan cũng vậy, cũng phải tu, chứ không thể ỷ lợi vào cái danh tiếng của Đức Phật để mà nhờ Phật cứu cho. Quý vị thấy một cái điểm đó. Nhưng mà cái điểm đời mặt pháp này, Phật tử cứ lầm, thấy một vị thầy nổi tiếng, thấy một vị thầy tu giỏi, quý vị cứ nhào vô và quý vị cứ nghĩ rằng cái ông thầy này có khả năng làm cho dạng mà mình siêu. Tôi xin lỗi, không có khả năng đó. Ngay thời Phật, dù cho ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu được đâu. Rằm tháng 7 là ngày tự tứ, 10 phương tâm đều giữ lễ này, cho nên Đức Phật mới kêu là nhờ lực của 10 phương tâm. Mà quý vị biết rằng lực của thánh tăng họ mạnh, và lực của phàm tăng thì có nhưng mà yếu. Cho nên hôm nay tôi nói rõ, tôi đến đây hướng dẫn pháp tu trả hiếu cha mẹ. Thì ngay cha mẹ hiện đời của quý vị, quý vị dùng thân của cha mẹ quý vị tu, cha mẹ quý vị được 50 phần công đức, và quý vị được 50 phần công đức. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Cái thân này là thân của ai để lại đây? Của cha và mẹ. Thì như vậy, cha mẹ mình nuôi cho đầy đủ, mình cung phụng vai phải cạnh tổng cha, vai trái tổng mẹ. Vào giờ đây nó đang xuất hiện một cái bản nhạc mà nó rất thịnh hành, là cho con cổng mẹ, là cho con gánh mẹ, có không? Nhưng mà thật sự gánh mẹ, cổng mẹ, đọc lại kinh báo hiếu phụ mẫu đi, cũng không trả hiếu được. Mà chỉ làm sao cho cha mẹ quy y Tam Bảo, khó lắm. Mà cho quy y Tam Bảo rồi phải làm sao cho cha mẹ xuất gia, mà cha mẹ mình xuất gia càng khó. Cho nên tụi con bữa nay, tụi con chút nữa chuyện giới, là tôi nói rõ cái câu này, tụi con vẫn còn thời gian dài để tu. Cho nên cái pháp tu này tụi con phải dành trọn vẹn công đức này để gieo cái duyên cho cha mẹ mình hiện đời không xuất gia được, nhưng mà nguyện cho mẹ con cái nhân duyên này, con xin hướng cái tâm về Tam Bảo, là con cạo cái đầu này, cái thân thể này là do tinh cha huyết mẹ tạo ra. Cho nên con gieo cái duyên này không phải cho con, vì con đã có niềm tin với Tam Bảo. Nhưng mà quý vị nghĩ ba má quý vị có đặt niềm tin với Tam Bảo không? Có không quý vị? Ngay cả quý vị đây cũng chưa chắc đã có niềm tin Tam Bảo, mặc dù quý vị có pháp danh. Mặc dù quý vị có pháp danh, ngay cả cái hàng tăng đi, đệ tử của tôi chưa chắc là tin cái phần 100%. Tôi bảo đảm, tôi bảo đảm cho quý vị. Nếu mà chúng ta tin với Phật 100% thì chúng ta sẽ làm theo lời Phật dạy 100%. Nhưng mà trong này thầy trò chúng ta bao nhiêu người làm theo lời Phật dạy 100% chưa? Có không? Hả? À, Phật có dạy đó là tài sắc tiền bạc là vô thường. Đức Phật Ngài có tài sản không quý vị? Địa vị có không quý vị? Danh tiếng có không quý vị? Phật đem tài sản gửi ngân hàng, hay là Phật đem bỏ hết? Phật bỏ hết. Nhưng mà mình bây giờ nhiều khi bỏ một ngày cuối tuần làm neo, mình không dám bỏ. Quý vị có đồng ý không? Hả? Như vậy mình thật sự là mang tiếng đệ tử ông Phật, nhưng mà mình không dám. Rồi các hàng tỳ kheo ni đệ tử Phật cũng không dám buông bỏ nữa. Không dám buông bỏ nữa. Cho nên cái chỗ này mình đã là ăn cơm chùa mòn răng, tụng giới mỏi miệng, tụng kinh coi như là muốn coi như là giống như là nhừ diễn hết rồi. Nhưng mà mình còn chưa tin Phật để theo lời Phật dạy 100%, thì đừng trách gì cha mẹ. Cho nên cái buổi xuất gia hôm nay, thầy khuyên tụi con, nếu cha mẹ còn sống, tụi con gieo cái duyên này, con hên hồi hướng cái nhân duyên này để cho mẹ con đời sau, nếu mà có trở lại làm người, xin mẹ con sinh ra gặp pháp, sống đời xuất gia, để mẹ con nhờ cái nhân duyên này mà mẹ con thoát ly luân hồi sanh tử. Và nếu cha mẹ đã quá giảng thì ngay cái thân này tu thì nó có lợi ích lắm. Cha mẹ của đó quá giảm thì Ngài đi trong ngóng ở các cái ba đường ác, nhất là cha mẹ quý vị ở trong các địa ngục, ở trong các loài ngạo quỷ. Các người đó họ có thần thông, họ có thần thông, nhưng mà tại vì họ có thần thông rõ ràng hơn tụi con nữa, thầy nói gì họ có nghe. Nhất là cái mùa này là cái mùa, cái tháng 7 là các cái mùa mà xá tội để mà mở cửa ngục ra. Thành ra tất cả các cái loài quỷ thần mà cha mẹ mình đọa vào, họ được nghe pháp rất nhiều. Cho nên cái lời nói của thầy bây giờ nè, tôi nói cho bậc sanh thành dưỡng dục của quý vị mà đã quá giảng đó, có đứa con mà tu như vậy nè, tụi con hồi hướng tất cả công đức này, tụi con nên nhớ hồi hướng phát nguyện. Chúng đã nói theo thầy, hôm nay chúng con đến đây xuất gia giao duyên có 3 ngày thôi, nhưng mà tụi con không có mong hướng phúc báo gì, mà tụi con xin dành hết cái công đức này cho cha mẹ hiện đời của con, mà cha mẹ 7 đời đều được hưởng luôn, để mà họ thoát 3 đường ác, để họ rồi tái sanh về các cõi lành. Mà cái lực của quý vị tu đó, quý vị không biết, là một vị ân sư của tôi mới nói, hồi đó tôi nuôi một cái con mèo. Mà ở Việt Nam quý vị biết con mèo của mình nuôi đó thì không có thiếu như bên Hoa Kỳ, quý vị có đồng ý không? Một bà hàng xóm họ cho một con mèo đem về cho thầy nuôi. Mà thầy có chú tiểu thì mình thương mèo, mình tâm sự rồi mình nuôi. Thì thật sự ra đó, thầy nuôi thời gian thì ở Việt Nam mình không có cái vụ thiếu mèo đâu. Thì con mèo đó khi nó lớn rồi thì nó là mèo cái, thì bắt đầu nó lại đi nhảy đực và nó đẻ là mèo con có không quý vị. Và nó đẻ như vậy thì khi nó đẻ ra thì thầy mới đem cho Phật tử, thì hòa thượng nó không có cho. Hỏi sao vậy? Cái hòa thượng mới nói những con mèo này là bà con 7 đời của con. Sao hòa thượng nói kỳ vậy? Con mèo này cái nhân duyên là tại sao con nuôi, trong chùa này có bao nhiêu người mà tại sao con mèo này nó đẻ ra rồi tự động bữa đó con đi lại con tụng kinh làm tuần dưới hòa thượng, rồi cái con nhìn con thấy con mèo nó kêu và con thích, và bà chủ của cái căn nhà đó mới tặng con mèo. Tại sao không tặng ai mà tặng cho con? Vì con xuất gia trong 7 đời cha mẹ của con có những người đang ở cái loài là ngạ quỷ, thì cái lực của con yếu lắm, cái lực của con là một chút tiểu, con đâu có chứng thánh tăng đâu, cho nên con không có thần nhãn. Mà con, mà sư phụ ân sư của tôi cũng nói, mà ngay cả cái vị hòa thượng thầy của thầy cũng nói là ta không phải Đức Phật, cho nên ta nhìn trong kinh ta biết rằng khi mà con tu được mà 5-6 năm rồi, cái công đức con tu rồi, cái lễ Du Lan con nhớ không, cái là con mèo này là được người ta tặng cho con trong một cái lễ con đi cầu siêu 49 ngày dưới hòa thượng. Thì cái ông bà của con từ cái loài ngạo quỷ mới lọt lên cái loài súc sanh, mà cái loài súc sanh này nó lại được vào trong chùa, thay vì nó ở ngoài thì nó được ăn cơm chùa ăn chay. Thì con mèo này nó sẽ trả cái nghiệp súc sanh. Con mèo nó sống nhiều lắm, 2-3 năm con coi đi, và nó sẽ chết. Nó chết trong chùa rồi mình lại làm cái lễ cho nó, mình quy y cho nó, và sau đó nó sẽ lên làm người. Và khi làm người rồi đó là con tiếp tục tu nữa đó, thì những cái loài mà từ cái loài ngạ quỷ lên, họ sẽ là tiến lên từ các loài cao hơn. Cho nên hòa thượng nói cái đời này tụi con chỉ cứu được thân nhân của tụi con, cha mẹ của tụi con từ cái loài địa ngục ngạ quỷ thì lên cái loài súc sanh, rồi lên cái loài súc sanh xong rồi lại bắt đầu tiến lên loài người. Cho nên cái chỗ mà cái sở thú của làng Di Đà Con Rô, thì nó thầy Tuệ Minh đó, đầu tiên ổng về ổng tu rồi ổng khởi ra là ổng đi ra chợ trời, ổng thấy người mễ bán để làm thịt những con heo, bán những cái con gà, ổng có mua về ổng xin phóng sanh thì tôi cho ổng. Thì tôi lúc đó là tôi mới hỏi mấy con này là ai, và tôi nói này là bà con của thầy đó. Ổng sao kỳ vậy? Ông tu thời gian những cái cụ quyền của ông có thờ trong cái khu vực mà cụ quyền Thích Tổ đây, nhờ công đức ông tu hành từ chú Sa Di lên tới Đại Đức, cho nên ông bà của ông mới quá sanh trở thành những loài thú vật, và tự nhiên ông nhân duyên ông đem về ông nuôi. Ông nuôi riết rồi Phật tử cứ tu, cứ gửi sớ, và lừa từ chúng ta phóng sanh, chúng ta không có chỗ nuôi. Tôi mới lập ra một cái sở thú, vì đó là tôi nương theo cái lời dạy của ông bà mà đã dạy của bà Thượng Ân Sư. Cho nên chúng ta nhớ rằng cái thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật làm bao nhiêu lễ Du Lan vậy quý vị? Đức Phật có 49 mùa hạ, Đức Phật tu Hoằng Pháp 49 năm phải không quý vị? Nhưng mà Đức Phật có mỗi năm có làm lễ Du Lan không? Có một lần duy nhất. Nhưng mà trong kinh Du Lan Bồn đó, thì Đức Phật có dạy cái hàng tỳ kheo, cái đời mạt pháp phải nương theo pháp Du Lan Bồn này, mà cái mỗi năm mỗi làm. Vì Đức Phật biết rằng cái đời mạt pháp này, cái công đức tu hành của các phàm phu tăng không thể nào bằng các vị thánh tăng cái thời Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Cho nên quý vị đọc kinh Du Lan coi, tức là những người, cái câu nói Phật dạy là các vị xuất gia sau này phải nương theo cái pháp này để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên chúng ta phải đến Du Lan nhiều lần, lý do là chúng ta không có đủ phước đức nhiều như những vị thánh tăng thời Phật. Cho nên hôm nay tụi con tu, cái đầu tiên là thầy nói rằng tụi con dùng cái lực của tụi con, tụi con dùng cái lực của tụi con, dưới cái tâm hiếu thành của tụi con trả hiếu mạnh hơn là tụi con giết cái sớ, bỏ bì thư 50, 100, 200 đưa cho quý thầy tụng. Thật ra đó, tôi nói rõ cho quý vị nghe, cái lực của quý vị mạnh hơn, tại vì cái tâm quý vị đó thương cha mẹ nhiều, hay là cái tâm của vị sư đó thương cha mẹ của quý vị nhiều, tâm quý vị. Thành ra đó, cái tâm của người con hướng về cha mẹ mạnh hơn cái lực. Còn ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, vì ngài có được thần nhãn, ngài chứng quả A La Hán, ngài thấy mẹ ngài đọ, cho nên ngài mới đi xuống địa ngục. Mà rõ ràng những cái vị thánh tăng khác chứng quả trước ngài Mục Kiền Liên, người ta có xuống địa ngục không quý vị? Đức Phật ngài có thần nhãn trước ngài Mục Kiền Liên không? Mà ngài có xuống địa ngục để mà cứu cho mẹ của Mục Kiền Liên không? Chỉ có người con mới có cái tâm thành. Cho nên hôm nay tôi không phải là tôi nói, chứ thường thường nếu mà tôi nói cái này ra tôi con yên chí đi, thầy tu giỏi, thầy thuyết pháp giỏi, thầy cứu được mẹ con, cái đó là đại vọng ngữ. Sư phụ, dù mà cho thuyết pháp giỏi, dù cho chư thiên trải qua, thì như vậy họ chỉ tán thán, họ nếm được một pháp vị, họ tán thán thôi. Thầy là cái người đọc lại cái to thuốc của Đức Phật để lại, cho nên những cái lời kinh của Đức Phật là cái to thuốc để trị bệnh sanh già bệnh chết và những cái bệnh tham sân si phiền não. Thầy chỉ là cái người trung tụng đọc lại thôi, chứ không phải cái đất của thầy. Cho nên hôm nay quý vị phải biết cái giá trị của những người xuất gia giao duyên. Tôi bảo đảm quý vị tu từ tối nay cho tới chiều chủ nhật quý vị xả giới, trong 3 ngày tu đó, từ tối hôm nay cho tới ngày đó, quý vị có phá giới không? Quý vị có mượn đạo tạo đời không? Không. Quý vị nhất niên Phật hiện tiền, cho nên quý vị mặc dù thọ 10 giới đó, quý vị chỉ là tu giao duyên đó, nhưng mà cái mãnh lực, cái lý tưởng mà quý vị đến đây là cái mùi du lan báo hiếu. Cho nên thầy đó càng nhìn thấy cái người cạo đầu nhiều chừng nào thì thầy biết chắc rằng sẽ cha mẹ hiện đời của quý vị, nếu đang ở trong 3 đường ác, sẽ được cái cơ mà về cái cõi trời cõi người để mà tiếp tục tu hành. Thầy không nói dành sanh được đâu, nhưng mà quý vị làm cái chuyện này là chính trong kinh mà Đức Phật có nói rồi. Một vị thái tử bạn của ngài A Nan, ông còn sống có 7 ngày, thành ra bữa đó Đức Phật mới nói này A Nan, ông thái tử, quý vị coi luôn cuốn kinh Công Đức Xuất Gia, tại vì tôi nói cho những người chưa nghe, bạn của ông còn sống có 7 ngày, khi nào ông đi khất thực, ông đi ngang hoàng cung, ông nói cho ông đừng có ăn chơi nữa, lo tu đi, vào đây xuất gia đi thì có thể thoát được 3 đường ác. Thì ngài A Nan ngài mới nói vậy đó, ông tu bao lâu thì ông sẽ được thoát 3 đường ác. Đức Phật nói chỉ cần 1 ngày tu thôi mà chỉ thanh tịnh ông sẽ được thoát 3 đường ác, còn nếu không thì ông sẽ đọa vô rất nhiều, vì ông làm vua, làm thái tử, ông tạo vô lượng tội. Và ngài A Nan mới khuyên cái ông bạn khi mà còn là cái hàng Dương Tôn công tử chưa xuất gia, tôi nghĩ cái tình xưa tôi với ngài là cùng là thái tử, mà bây giờ Đức Phật nói ngài còn sống có 7 ngày thì bây giờ ngài phải đi tu. Thì ông nói như vậy, nếu mà tu 7 ngày mới hết tội, mới được lên cõi trời, hay là tu 1 ngày, thì ngài A Nan ngài rất thành thật, ngài nói là tu 1 ngày cũng được lên cõi trời nữa. Ông nói vậy thôi, để cho ông ăn chơi 6 ngày đi, rồi ông còn ngày cuối cùng ông vô ông tu. Mà quý vị coi trong cái cuốn mà quý vị vô Google, quý vị sợ công đức xuất gia, quý vị sợ ta có được cái chuyện đó. Đức Phật kể có 1 ngày thôi mà ông lên cõi trời bao nhiêu năm, bao nhiêu năm. Cho nên quý vị tu có 2 ngày rưỡi 3 ngày dưới cái công đức này, quý vị phải nói rằng con hồi hướng cho cha mẹ trong mùa vô lan này. Tụi con có đồng ý là tụi con sẽ còn giữ tu những khóa tu trước và khóa tu sau, và tụi con vẫn còn nhân duyên để cạo đầu. Nhưng mà ba mẹ quý vị hiện giờ này, nếu họ đang ở dưới cái loài mà ngạ quỷ địa ngục, họ có cái tha tâm thông, họ có cái nghiệp thông. Quỷ thần có thần thông không quý vị? Có, nói biết hết. Họ đang ngày đêm trong nóng, mà tụi con chỉ cần một chút nữa trước khi mà thầy truyền giới 10 giới sa di sa di ni cho quý vị, quý vị chỉ cần thắp tâm hương, hướng về, nhắm mắt nha, định thần nhớ kỹ từng người, nói hướng về cha tên gì, bữa nay con hồi hướng cái công đức gieo duyên này cho cha con. Kế đó nhắm mắt nghĩ tới mẹ, kế đó nhắm mắt nghĩ tới huynh đệ, nghĩ tới con của mình, và nhất là những người nữ phải nghĩ tới những thai nhi mà lúc mình chưa hiểu đạo đó, mình lại giết nó từ trong bụng mẹ. Cái đó kêu là những cái chúng con phải làm trong mùa Vu Lan năm nay. Cho nên quý vị nhìn rõ, em của Phật cũng không thể dựa vào cái công đức tu hành của Phật mà để được giảng sanh hay để được về các cõi trời hay chứng quả A-la-hán, mà phải tự lực mình. La hầu la con của Phật mà không có đi tu không vậy quý vị? Có đi tu thì quý vị là con của Phật, nhưng mà con của Phật mà Phật đã, chúng ta chỉ là con mà nhận cái đức Phật là cái vị thầy đã để lại một cái giáo pháp cho mình, chứ không phải là con bằng xương bằng thịt như La Hầu La. Cho nên quý vị nhìn vào cái cảnh đó mà quý vị đừng có bao giờ mà nghĩ rằng một vị thầy nổi tiếng, một vị thầy tu giỏi, vị thầy đó có thể cứu cha mẹ mình, vị thầy đó chỉ có thể cứu bằng cách là nghe lời Phật dạy. Mà trong kinh Báo Hiếu, Đức Phật nói là rằm tháng 7 là ngày tự tứ mười phương tăng mà đều xả hạ, đều tu cái này, sắm sữa thức ăn trăm món, trái cây trăm màu để mà cúng dường trai tăng. Nhưng mà bây giờ này tôi hỏi quý vị, tìm đâu ra những cái gì mà giống như kinh Phật? Cho nên sau này các vị tổ người ta mới nghĩ tới công đức xuất gia quá lớn, cho nên người ta mới khuyên một người con trai ở bên Thái Lan, Campuchia, mà trước khi lấy vợ họ đi đâu quý vị? Họ đi tu để trả hiếu cha mẹ trước đó, đi tu trả hiếu cha mẹ trước đã, rồi sau đó mới xả giới ra đời. Thì bây giờ cũng vậy, Bắc tông hay Nam tông là tự người đời chia rẽ. Lúc thầy Thông Lai mới phát động trong chương trình tu xuất gia giao duyên ở làng Di Đà Condotection, nhiều vị thầy lên án sư phụ là ông Thông Lai tu theo Bắc tông mà tại sao ông còn bài đặt xuất gia giao duyên. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy sao, mấy cái tông môn đó bắt đầu họ cho xuất gia giao duyên hết nè. Tôi đi trước họ 10 năm, quý vị có nhìn thấy cái đó không? Mà họ xuất gia giao duyên nhưng mà cũng chưa đúng nghĩa giao duyên. Tại vì nhiều người đi tu mà lại không muốn cạo cái đầu, rồi sợ xấu hoặc là sợ đi làm, cho nên vị thầy đó huyển chuyển nhấp kéo, có không? Rồi đắp cái áo là cái áo tràng, cái y nâu thôi. Còn tôi đó là tôi căn cứ theo bên Thái Lan hay là bên Thích Lan hay là Phật giáo Nguyên Thủy, hả, tu là đầu tròn áo vuông và mặc y chang một chú sa di mới đúng nghĩa. Quý vị có đồng ý không? Hồi đó họ lên án thầy Thông Lai, bên Bắc tông mà bày đặt tu Nam tông. Đức Phật có chia, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có chia Bắc và Nam không? Bắc Nam là do tự tâm chúng ta chia ra, chứ không có Bắc Nam gì hết. Cho nên hôm nay trước khi mà truyền giới, thầy yêu cầu quý vị hãy định thần quán tưởng tới hai bậc sinh thành của mình. Tôi hỏi rõ quý vị, ai đã có cha mẹ qua đời, đưa tay thầy coi đi, đưa tay xuống. Những người nào mà đã chứng kiến ba mình nóng ở đỉnh đầu, như là gia đình của Triển, gia đình Trung hộ niệm cho ông cụ thành công, nóng ở đỉnh đầu. Những người nào mà đã được tôi hộ niệm mà nóng đỉnh đầu và để lại xá lợi, thì những người đó biết cha mẹ mình về cõi Phật rồi. Nhưng quý vị hồi nhỏ, quý vị lúc đó chưa biết gì đạo, quý vị đâu có biết cha mẹ quý vị được giảng sanh hay là về cõi lành không. Cho nên những vị này cần phải làm. Và trong này tôi biết có một cái cô gì đây nè, ngồi đó con đó, vừa rồi thầy ghé ngang, thầy có truyền giới cho ba và má con đó, ba má con lớn rồi. Dạ, thì ông cụ đã được sư phụ đắp y, bà cụ cũng đã được sư phụ đắp y, tiên nhớ tháng nào vậy, cách đây mấy tháng hả? Tháng 2 hả? À, thì hai ông bà đó là đã giao duyên trực tiếp với sư phụ rồi. Thì cái ngày xả báo thân của ông cụ đó, thì ông cụ ngay còn sống, ông cụ đã được trực tiếp tu giao duyên. Thì cái ông con coi như là cái ơn mà cái trả hiếu con đã coi như 90% rồi đó. Chỉ có cái là lúc ông xả cái thân tứ đại này trước hơi thở cuối cùng, tạo làm sao thiện duyên để sư phụ bay về, để mà sư phụ lo cho ông cụ, để cho tụng xong 8 tiếng không nóng, 9 tiếng, 12 tiếng tới 16 tiếng, lấy cái tơ môn tát đo cái đỉnh đầu, lấy cái máy hồng ngoại tiếng chụp, người nó sẽ nóng đỏ hết cái đầu qua cái màn ảnh hồng ngoại tiếng. Tôi xác nhận người đó giảm sanh nhưng chưa đủ. Cho tới khi ra nhà hoàng rồi đi sàn xá lợi mà có xá lợi, thì tôi dám tìm vô người đó giảm sanh. Thì cái ơn mà nuôi dưỡng tụi con đã thành. Còn bây giờ con có đổ xăm, con có mua đông trùng hạ thảo, con có mua cái câu nhung, thì cha mẹ tụi con cũng chỉ là một là giống như chạy xe, nghèo thì đổ xăng 87, khách khá thì đổ xăng 89, mà giàu thì đổ xăng gì? 92. Chỉ chạy lẹ chạy chậm mà thôi, chứ trước sau gì cũng chết hết. Chỉ có thượng diện để mà được lực. Mà thầy chỉ đến đó, thầy là chánh niệm hay là trợ niệm? Thầy là trợ, là phụ thôi. Chứ đừng có bao giờ ông thầy nào nói tôi lại, nói tôi là chánh, còn cái gọi là phụ sai rồi. Lúc nào thầy cũng lại là trợ, trợ niệm, chứ không phải là chánh niệm. Công đức giảng sanh là phải nhờ con cháu của người đó và bản thân của người đó. Cho nên bây giờ chuẩn bị truyền giới, tôi nói rõ, đời này không có những vị thánh tăng, đời này không có những cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thời Phật, đời này kiếm một mục kiền liên còn không ra. Dù ông thần lực nhiệm màu, nhưng một mình không thể ai cầu được đâu, phải nhờ thần lực có 10 phương tăng. Rồi cuối cùng rồi đó quý vị nhớ, sau khi ngài A Nan đã cứu được ơn ngài, một kiền liên cứu được mẹ, ngài mới nói là mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, tức là nhờ có đẻ ra đứa con mà nó chứng quả, nó thành thánh tăng, nó mới đi xuống dưới, nó mới biết rằng mẹ đỏ, phải không? Lại cũng nhờ quay thần tam bảo, thì bữa nay tụi con cũng có thể nương theo câu đó, mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, tức là cái giới thứ nhất, lại cũng nhờ quay thần tam bảo thứ hai, thì bữa nay tụi con cũng sẽ nói câu này. Tụi mẹ con mà dù được về cõi trời hay là giảng sanh về các cõi mà có Phật pháp, mẹ con nhờ sức mà tụi con xuất gia gieo duyên cho nên khỏi nàng, lại cũng nhờ sự khai thị của sư phụ cho nên tụi con mới làm cho mẹ con được xa lìa ba đường ác. Bây giờ tụi con có đồng ý rằng cái phá tu này tụi con không lấy một phần công đức mà lấy tất cả phước đức nhân duyên để hồi hướng cho hai bậc sanh thành, tụi con có đồng ý không? Không nói cái này ra, cái tụi con cứ nghĩ rằng vô tụng thời kinh Du Lan báo hiếu phụ mẫu, rồi tụng thời kinh ăn bữa cơm chay cúng 100 đồng giảng sanh, không có giảng đâu. Ngay thời Phật tại thế nói cái câu mà thức ăn 100 món, có gì làm được 100 món không? Tại sao có câu thức ăn 100 món? Trái cây 5 màu thì được, chứ còn mà thức ăn, hồi đó tôi còn mồ côi mà tôi nghe tới cái đoạn thức ăn lại sắm những thức ăn 100 món trái cây 5-6 màu, mình nghèo quá, mình mồ côi làm sao. Sau này tôi mới khóc, cái bà thượng hỏi sao con khóc nữa, con không có giàu. Thượng nói ấy, thức ăn 100 món có nghĩa là 100 họ. Ngày xưa khi Phật còn tại thế thì tới cái ngày mà ra hạ thì tất cả mọi người mà nấu một món mà ta kêu là bá tánh là nhiêu? 100 họ. Thì mỗi người đem một món vô, mới trộn lại vô trong đó là một cái chảo thiệt lớn. Rồi cái vị thầy mà coi gì nhà biết mới trộn lại rồi mới xứng bát. Như vậy có phải là thức ăn 100 món không? Chứ bây giờ quý vị kể làm sao được tôi 100 món này, cho Bồ Đề này nấu được 50 món chưa? 40 món. Vậy đó, bởi vậy phải hiểu cái quyền nghĩa. Hồi đó tôi buồn, tôi nói tôi nghèo làm sao mà làm được 100 món cho mẹ cứu. Thì bà thường này, này con có biết không, đây nè, thức ăn 100 món, tức là cái bát cơm này là do đồng tiền của 100 họ họ gửi vào cho chùa Bồ Đề để chùa Bồ Đề nấu ra thức ăn 100 món. Còn trái cây 100 màu, tức là những người họ nghĩ tới thức ăn nhỏ đó là tôi cúng tiền để mua trái cây hoa quả cho Phật. Thành đó là những cái quyền nghĩa trong kinh. Chứ hồi đó tôi chấp vào cái lời đó, tôi nói tôi làm sao mà tôi nấu được 100 món. Thật sự không phải. Thường thường ta nói là của bá tánh, tức là bá là 100, tánh là họ. Hiểu chưa quý vị? Cho nên quý vị hiểu rằng ngày xưa thời Phật đó là mỗi người ta nấu món người ta sách vô. Chứ thời Phật ở trong tịnh xá không có nhà bếp, nhớ kỹ nha. À, tới giờ tu là người ta đem vô để mà người ta cúng dường, người ta nấu đồ ăn. Đó là thức ăn 100 món, trái cây 100 màu. Có nghĩa là mỗi một người Phật tử đến đây đem một phần. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này chúng ta không làm được chuyện đó, cho nên chúng ta mới bỏ cái bì thư hoặc bỏ vô cái thùng công đức của chùa Bồ Đề. Rồi cái ban điều hành chùa họ mới lấy là đây là thức ăn 100 món, trái cây 100 màu. Hiểu được cái quyền nghĩa chưa? Không giảng tụi con sẽ nghe như con két và không có hiểu. Cho nên hôm nay chúng ta thúc liễm thân tâm tu hành như thế này. Nếu mà quý vị biết Đức Phật Bổn Sư không lo lừa gạt chúng sanh, và trong kinh mà công đức xuất gia không lừa gạt, thì nói một ngày một đêm đủ sức để đưa cha mẹ quý vị từ các đường ác về các cõi trời có Phật thánh. Cho nên hôm nay con đương theo cái thần lực chư Phật, trước khi truyền cái thập thiện giới, trước khi truyền bát quan trai giới và xuất gia giao duyên giới, ngay trong cái mùa Vu Lan này, tôi yêu cầu quý vị dùng thân cha mẹ để nhận giới. Bữa nay tôi truyền ba loại giới. Thứ nhất, có những người vì công việc làm ăn không thể cạo cái đầu, cho nên tôi truyền cho bác quan trai giới. Bác quan trai giới yêu cầu quý vị ở đây có bao nhiêu tiếng đồng hồ? 24 tiếng đủ rồi ha. Rồi bác quan trai giới kèm thêm cái công đức đối bồ nữa là thập thiện giới, tức là 10 giới thập thiện. Rồi kế đó tôi truyền xuất gia giao duyên cho sa di sa di ni 10 giới. Và quý vị nhớ công đức phát tu ngay mùa lễ Vu Lan này tại chùa Bồ Đề không phải dành cho quý vị, mà dành để trả hiếu cho các bậc sanh thành dưỡng dục đã quá giảng thoát ba đường ác về các cõi trời, và cho cha mẹ hiện đời được tuổi thọ tăng thêm để mà coi như mình trả hiếu. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Đó là cái lời giải thích của thầy trước khi thầy truyền giới. Tụi con nắm rõ rồi phải không? Tại sao thầy 8 tháng? Và một chút nữa sau cái buổi lễ này mà quý vị nào nghe cái bài kinh này, quý vị thấy công đức lớn, và quý vị biết rằng Phật cũng không có thể nào mà để mà dùng cái lực của Phật mà để cứu cho con Phật, vợ Phật, cha mẹ Phật, thì quý vị phải biết chút nữa nếu còn muốn tu mà không có thấy ràng buộc cái gì hết thì tôi tạo đầu cho đường hai, rồi sáng tôi tìm giới tiếp và sau thời lâm niệm trước khi chúng ta lên xe bớt đi đến nơi mà cái nơi là cái lễ đài mà tưởng niệm 58.000 quân đội Hoa Kỳ và 1.000+ người lính Mỹ đã hy sinh trong chiến Việt Nam, mà họ có cái gốc là tiểu bang New Jersey. Rồi bây giờ quý vị ngồi tại chỗ, ngồi tại chỗ. Tôi truyền giới bác quan trai trước, mấy vị cư sĩ đứng lên. Hồng Đức, đưa lên đến chuông, quý vị chuẩn bị. Cư sĩ nhà mấy người này là tôi truyền 8 giới. Tụi con cố gắng giữ 8 giới trong thời gian ở chùa này, ít nhất cũng được 24 tiếng. Nếu mà mình trụ xướng tại đây thì cái công đức đó lớn. Nhân cái mùa này, rồi những vị này là tôi truyền 8 giới. Tôi cần một thiện nam tử và một thiện nữ nhân lên quỳ ở đây đại diện cho mấy người, chứ chúng ta đốt nhang nhiều thì nó làm cho khối ở chánh điện. Một người nam và một người nữ được rồi, lên quỳ, đốt hai cây nhang quỳ trước đây. Cư sĩ quỳ đại diện. Một nam cư sĩ và một nữ cư sĩ thắp nhang đại diện cho quý vị kia để thầy truyền giới. Rồi xong từ tôi mới truyền. Nhớ trong cái đợt truyền này tôi truyền bác quan trai và tôi truyền thập thiện, tại vì cư sĩ một đoạn. Rồi cái sa di là sau cùng, cái quý vị ngồi xuống tôi truyền sa di. Tôi nhang đi. Thì cung thỉnh đại chúng cùng chắp tay lại, dù là không có nhận giới nhưng mà chắp tay lại để chúng ta hồi hướng nghe lời thầy nói. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Con hôm nay phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nương theo pháp Vu Lan Bồn, trong cái ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng mười phương sau khi thúc liễn thân tâm đã ra hạ đem phúc lành hóa độ chúng sanh. Nhưng chúng con tội nặng phước mỏng, sanh vào đời mạt pháp, không được gặp Phật, không được gặp Thánh Tăng. Cho nên con nương lời Đức Phật dạy trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu và kinh Vu Lan, con hướng dẫn các cận sự nam và cận sự nữ, tức là U Bà Tắc, U Bà Di, trong thời gian từ tối thứ sáu cho tới ngày chiều Chủ Nhật, thọ lãnh 8 giới bát quan trai và thập thiện giới. Nguyện đem công đức này hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện đời, cha mẹ bảy đời, nếu mà đang ở trong ba đường ác đều được thoát khỏi ba đường ác, sanh về các đường lành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Các giới tử nghe đây, quý vị nó mô Phật. Hôm nay là ngày lễ Du Lan bắt đầu khai mạc tại chùa Bồ Đề. Quý vị có đồng ý thọ lãnh Bát Quan Trai Giới để hồi hướng công đức trọn vẹn cho cha mẹ hiện đời của quý vị và cha mẹ bảy đời, tức là cửu quyền bảy họ của quý vị. Quý vị có đồng ý hồi hướng công đức thọ giới Bát Quan Trai và thập thiện này cho cha mẹ hay không? Rồi tôi hỏi lần thứ nhất. Lần thứ hai, quý vị có ráng giữ gìn Bát Quan Trai Giới và thập thiện giới trong ngày đại lễ Du Lan này tại chùa Bồ Đề để hồi hướng công đức cho cha mẹ quý vị được giảng sanh về các cõi trời có Phật pháp, quý vị có đồng ý hay không? Lần thứ ba, quý vị hãy cố gắng nhín chút thời gian để mà tụng kinh niệm Phật, nghe kinh để mà hồi hướng trọn vẹn công đức ba ngày tu Bát Quan Trai Giới và thập thiện giới cho cha mẹ hiện đời và cha mẹ bảy đời, quý vị có đồng ý hay không? Rồi hôm nay các hương linh cha mẹ, hương linh cửu huyền thất tổ, hương linh quan gia trái chủ và nhất là các hương linh thai nhi nghe đây, tôi truyền giới Bát Quan Trai cho tất cả các Phật tử hiện diện trong khóa tu tại chùa Bồ Đề nhân ngày lễ Du Lan này. Các giới tử nghe đây, chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh. Hôm nay quý vị giữ cái giới đầu tiên của Bát Quan Trai Giới là không giết hại chúng sanh, quý vị giữ được không? Giới thứ hai, chư Phật ba đời không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh, không lấy của không cho mà phát tâm bố thí. Hôm nay quý vị tu Bát Quan Trai Giới tại chùa Bồ Đề trong đại lễ Du Lan này, quý vị nguyện giữ cái giới thứ hai không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh, quý vị giữ được không? Giới thứ ba, chư Phật ba đời không có làm chuyện dâm dục. Hôm nay chúng con tu Bát Quan Trai Giới từ ngày thứ sáu hôm nay cho tới ngày chiều chủ nhật, chúng con nguyện không làm chuyện dâm dục. Đó là cái giới thứ ba, quý vị giữ được không? Giới thứ tư, chư Phật ba đời lời nói nào của các ngài nói ra đều đem hạnh phúc cho người, đem hạnh phúc cho đời. Hôm nay chúng con phát nguyện tu Bát Quan Trai Giới, thúc liệm thân tâm từ ngày thứ sáu hôm nay cho tới chiều chủ nhật. Chúng con nguyện giữ gìn cái khẩu nghiệp, chúng con giữ cái giới thứ tư rất là thanh tịnh để hồi hướng cho cha mẹ. Quý vị giữ giới khẩu nghiệp của quý vị, giới thứ tư trong Bát Quan Trai Giới giữ được không? Giới thứ năm, chư Phật không bao giờ uống rượu và các chất say xì ke ma tí, vì uống rượu làm mất trí huệ. Cho nên hôm nay trong đại lễ Du Lan tại chùa Bồ Đề, quý vị nguyện giữ giới thứ năm là không uống rượu và các chất say, quý vị giữ được không? Giới thứ sáu, chư Phật ba đời sanh ra ở dưới gốc cây, giảng đạo dưới gốc cây và nhập niết bàn dưới gốc cây. Cho nên hôm nay chúng con là đệ tử Phật tu Bát Quan Trai Giới theo hạnh của Phật, thúc liễm thân tâm, chúng con nguyện giữ cái giới thứ sáu không có nằm giường cao chiếu rộng, quý vị giữ được không? Giới thứ bảy, chư Phật không bao giờ mà coi như làm trò múa hát và trang điểm. Hôm nay chúng con tu Bát Quan Trai Giới trong lễ Du Lan tại chùa Bồ Đề, chúng con nguyện giữ giới thứ bảy là không trang điểm và làm trò múa hát, quý vị giữ được không? Giới thứ tám là quý vị biết rằng ai đã từng giữ giới thứ tám là giới gì? Không ăn phi thời. Cái chỗ này tôi phải giải thích rõ. Chư Phật thì ăn vào bữa mọ, chư thiên ăn vào buổi sáng, ngạ quỷ thì rồi quỷ thần ăn vào giờ buổi chiều. Nhưng mà Loài người chúng ta ở thế gian thì có ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều. Hôm nay không ăn phi thời có nghĩa là chúng ta chỉ ăn bữa ngọ, và buổi sáng chúng ta điểm tâm nhẹ các chất lỏng. Tuy nhiên, nhận thấy rằng trong pháp hội này có những người lớn tuổi cần phải uống thuốc để mà trị bệnh, nhất là những người tiểu đường, cao máu, và những người đó phải cần uống thuốc. Cho nên con là Tỳ kheo Thích Thông Lai nương theo cái lời khai thị của chư Phật, tức là gói có là chúng con du di những người bị bệnh buổi chiều được ăn gọi là dược thực, những người nào không phải uống thuốc, không phải bệnh thì những người đó không ăn buổi chiều. Tuy nhiên, người nào đang cần uống thuốc thì người đó chỉ được ăn buổi chiều vì vấn đề dược thực, đó là cái giới không ăn phi thời. Quý vị có giữ được cái giới không ăn phi thời hay không? Bổ túc cái giới không ăn phi thời này. Nếu quý vị không ăn buổi chiều, chỉ ăn buổi ngọ, rất là tốt. Tuy nhiên, nước uống phân nửa, đổ phân nửa là quý vị phung phí cái của đàn na tính thí. Rồi khi quý vị thọ trai, trong giờ cơm quý vị lại ăn bỏ một nửa, ăn bỏ lại, tức là quý vị phung phí cái hạt ngọc, cái của đàn na tính thí họ cúng cho cái ngôi tam bảo này. Cho nên ngoài ra không ăn phi thời bao gồm cái chuyện là không phung phí coi như vật thực của chùa. Đó là tôi muốn cho quý vị trọn vẹn công đức để mà hồi hướng cha mẹ. Quý vị rõ chưa? Quý vị tiếp tục nhận thập thiện giới. Những người mà tu Bát Quan Trai nhận thêm thập thiện giới. Thân có ba tội. Cái thân đó chúng ta có gì? Sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Quý vị giữ ba cái giới của thân, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, giữ được không? Rồi, miệng có bốn tội. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, quyền rủa phỉ báng. Khẩu mình có bốn tội, quý vị giữ được bốn tội rồi, giữ bốn giới đó không được không? Như là được bảy giới rồi. Rồi giới của ý, ý thì có ý tham, ý sân, ý si. Như vậy nếu mà tôi nói quý vị giữ không tham, không sân, không si, chắc chắn quý vị sẽ phạm giới, vì chúng ta không thể nào không tham được, và thế nào không thể không sân được, và thế nào không thể mà chúng ta chưa có kiến tánh, chúng ta chưa đắc quả A-la-hán, chúng ta chưa thể nói là chưa hết si mê. Cho nên tôi truyền rõ ràng, bớt tham, bớt sân, bớt si, giữ được không? Đó là được. Hồi xưa tôi truyền giới, ân sư của tôi Mớ La sau này đời mặc pháp, con không được truyền kiểu đó, đệ tử sẽ mặc tội. Vì làm sao mà cái ý có ba tâm tham sân si, mà nếu hết tham sân si thì nó thành A-la-hán rồi, thì nó đâu có còn vô đây để thọ giới. Cho nên con chỉ nói rõ là bớt tham, bớt sân và bớt si. Vì chút nữa vô ngủ chung cái bà kia ngái, mình không ngái, mình bực mình không? Bực mình, nổi sân. Mà nổi sân thì sao? Tức là đã vô minh rồi, hiểu chưa? Cho nên quý vị thông cảm, tôi không có truyền thẳng là không tham, không sân, không si, vì không ai làm được, tôi làm cũng không được, thì làm sao tôi truyền cho quý vị. Cho nên bớt tham, bớt sân, bớt si. Cảm lại, tôi đọc lại mười giới thập thiện. Thân có ba tội: sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Mình giữ được cái đó là kêu là ba giới. Miệng có bốn giới: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, là bốn nữa, là bảy. Ý có ba tội: ý tham, ý sân, ý si. Bây giờ chúng ta giữ là bớt tham, bớt sân, bớt si. Như vậy tụi con đồng ý giữ cái thập thiện giới mà thầy vừa đọc ra, đồng ý không? Rồi mời tất cả cư sĩ quỳ xuống và con thắp nhang. Cái vị này thắp nhang lên và lễ Phật ba lễ đại diện cho đại chúng, rồi bất từ tới cái hàng xuất gia giao diện đứng lên. Tới phiền quý vị xuất gia giao diện. à, một người nam và một người nữ, một cái vị tân sa di giao duyên và một vị tân sa di đi đại diện đến người nào cũng được, người nữ rồi. Hai cái vị này xuống dưới rồi tụi con lên thế vào cái chỗ đó, không con xuống dưới trở về đi, rồi hai cái vị đó quỳ xuống, còn chỉ giới thử đứng lên, tại vì mấy người này đại diện. Quý vị, khi mà quý vị cạo cái đầu trâu, người Mỹ có biết tôi giao duyên hay là tôi thường không? Và bây giờ tôi hỏi quý vị làm tốt người ta khen, mà ngày mai quý vị đi, quý vị phạm giới, quý vị làm bậy làm bạ, quý vị nói những câu thô tháo thì người ta cũng phê bình ra, nó có ông thầy đó làm bậy, ông sư cô làm bậy, chứ người ta đâu có biết quý vị là xuất gia giao duyên hay là không giao duyên, đúng không quý vị? Cho nên quý vị cố gắng giữ trọn, cố gắng giữ trọn. Có những người lần đầu tiên tu, như người bạn đời của chú Kiệt, con bây giờ đó, quý vị nhìn kỹ coi, con Hồng Đức nhắm cổ coi, cổ á, bây giờ cổ ra hoài, cái tướng cái cô này nè, đưa tay coi đi, đưa tay lên, đó, thấy tướng, tướng đi tướng đẹp không? Ta nhìn ta đâu có biết là mới tu, cho nên ta nhìn cái đó, cái sư cô này tu sao này thấy phát tướng đẹp quá, à, ta khen, thấy không? Cho nên người ta mới phát tâm. Thành ra thầy khuyên quý vị, tăng hay ni cũng vậy, khi mà mặc cái y cái áo của Phật, quý vị nên nhớ rằng mình là trưởng tử Như Lai, dù là một ngày cũng phải đàng hoàng nha. À, quý vị phải tu, mà tôi bảo đảm khi quý vị thọ giới là nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật ra hiên, mà tam niên thì Phật đi đâu? Thăng thiên. Quý vị coi là cái bài pháp tôi mới giảng là nhàm chán tu hành, tu lâu rồi nhàm lắm. Cũng như vợ chồng á, quý vị mới lấy nhau thì lại thích gần gũi nhau, nhưng mà ngày nào về cũng nhìn mặt nhau rồi nhìn 10 năm rồi chán không? Hả? Chán, chán mà bỏ không được, tại vì còn con còn cái còn những chuyện rắc rối. Cho nên tu cũng vậy đó, tu lúc này là công đức tràn đầy này. Không có người nào mà phạm giới trong cái thời gian mà xuất gia vô duyên nữa. Nhưng mà càng tu lâu thì nhàm chán tu hành, vì thần thông chưa thấy, Phật đâu không thấy, mà suốt ngày cứ lặp đi lặp lại, sáng làm nghiêm, chiều là tịnh độ, rồi ăn chay trăm món mà thật ra cũng là mì căn tàu ngủ, không có cái gì lạ, đặt tên cho kêu thôi, riết rồi nó chán. Cho nên phải nếm được cái mùi pháp vị thì mới không chán. Còn nếu đi tu mà không có lý tưởng thì tu thời gian là chán. Cho nên hôm nay tôi khuyên quý vị cố gắng giữ gìn oai nghi, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, phải không? Xuống dưới có gây lộn quýnh lộn thì phải lộn y ra, chờ 3 ngày sau rồi quýnh, không có được quýnh lộn khi đang đầu tròn áo vuông. Rồi thế cái này solo battery là tôi đang không biết nó có còn không, để tôi stop, tôi đang nói chuyện nó lâu rồi sợ nó mất cái bài này, tôi quên thay pin, nó lâu battery mà đây nó còn không. Ai có cái cục battery AAA không? Trong chùa có ai có AAA? Tôi sợ nhất là đang thâu rồi nó mất hết, battery nó low. À, nhưng mà nãy giờ thầy nói chuyện tôi có nghe rõ không? Mất xưa là rõ. À, nãy giờ internet có bị cái gì không tin? Dạ. AAA. Trung đi vô cái phòng thầy ở trong cái vỏ đen á, cái bình đen đen á, cái bình đen đen nó đựng đủ thứ, coi chừng nó có cái bình chip, cái bình chip bộ A trong đó, trong cái vỏ sách, cái cái giỏ đen đen nhỏ nhỏ, cái túi đen đen trên bàn đó, ở trong con giường này vậy đó. À, tại vì tôi muốn thâu cái MVP này cho nó rõ, đằng sau này chúng tôi bỏ lên, tôi upload lên để cho những người tôi mùa du lan họ biết. Nhưng mà hồi nãy lúc đưa vô tôi quên trên cái cục pin, cho nên bây giờ tôi sợ nó mất hết cái bài pháp này thì nó uổng. À, tại vì cái đây là cái bài pháp đó, đó tôi lấy là một cục cho thầy, tôi sợ nó mất. Anh quá không có mất, nó bỏ kịp. Rồi tôi tưởng mất hết. Rồi bây giờ tôi truyền giới, quý vị rõ ràng rồi, tôi khuyên quý vị giữ oai nghi, tức là quý vị biết rồi. Hồi xưa đó mình muốn ông thầy như thế nào thì bây giờ mình làm như vậy. Hồi xưa mình muốn bà sư cô tu và làm sao thì bây giờ mình cư sĩ, mình tu giáo viên mình làm như vậy, hiểu chưa? À, rồi bây giờ quý vị nhớ là buông bỏ hết nha, rờ lên cái đầu là nhớ đầu đầu nha. À, mình nhớ chứ đừng có quên nha. Rồi gặp ông xã đừng có kêu mình ơi nha. À, tại quên á, tại tụi con sẽ quên. À, ở trong này có hai vợ chồng tu nữa, thì hai vợ chồng tu gặp nhau thì nói chuyện bằng cái gì? Quên kêu là Vinh, bữa nay Vinh dậy sớm quá, chứ đừng có nói là em với anh mình ơi đồ. Quý vị nhớ, tại vì tôi phải hướng dẫn cho quý vị, đây là kỳ này quý vị, tại sao mà tôi hướng dẫn kỹ như vậy? Tại vì hôm nay là cái tu để mà hồi hướng cho cha mẹ. Quý vị nhớ, nhiều khi trong ngày hồi sáng tôi cậu tôi thấy có mấy cặp vợ chồng á, nhiều khi quên cái là sao? Phật tử chuyện ngày mai hay đến đông, họ nói trời đất ơi tu, ông thầy với bà sư cô tu mà còn kêu anh với em. Họ có biết vợ chồng không quý vị? Không biết. Tôi giáo viên phải nói rõ những vấn đề này. À, tại vì quý vị quen cái miệng ở thế gian, quý vị sẽ có những câu nói. Rồi ngày mai đó có những người họ vô, họ đâu có biết được người nào là mới tu, người nào là tu lâu, thành ra họ đi về vô tình là họ đến chùa họ lại không có phước mà họ có tội. Tại vì họ phỉ báng một cái người tôi giao duyên họ phạm giới, nhưng mà nó qua tôi thấy thầy và sư cô kêu anh và em, cho nên tôi nói rõ cái quan niệm này để quý vị cố gắng. Rồi bây giờ quý vị chuẩn bị nhận 10 giới. Chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh, hôm nay chúng con được cái phước duyên đầu tròn áo vuông, làm hình tướng Sa Môn, làm hình tướng chú tiểu, đệ tử Phật được đắp y sa di. Chúng con giữ cái giới đầu tiên là không sát hại chúng sanh. Quý vị giữ được không? Giới thứ hai, chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, không có tham lam trộm cắp tài sản chúng sanh. Hôm nay chúng con được tu xuất gia gieo duyên, đắp y sa di sa di ni ba ngày. Chúng con nguyện không có tham lam trộm cắp tài sản chúng sanh. Tụi con giữ được không? Chư Phật ba đời không làm chuyện dâm dục, vì dâm dục là cái nhân để đưa chúng ta đi vào trong luân hồi sinh tử. Vì cái dâm dục là cái cội nguồn, cái nhân quả để chúng ta đi vào dục giới. Hôm nay chúng con trong thời gian tu giao duyên, chúng con nguyện không làm chuyện dâm dục. Tụi con giữ được không? Giới thứ tư là cái giới khẩu nghiệp. Hồi nãy tôi giảng quý vị thấy cái miệng mình có bốn cái lỗi: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, quyền rủa phỉ báng. Cho nên tụi con giữ cái giới thứ tư là cái giới giữ gìn khẩu nghiệp. Tụi con giữ được không? Giới thứ năm là chư Phật ba đời không uống rượu và các chất sai. Tụi con hôm nay tu xuất gia gieo duyên để hồi hướng cho cha mẹ được thác sanh về các cõi trời có Phật pháp. Tụi con nguyện không uống rượu và các chất say, xì ke ma tí, làm mất trí huệ. Quý vị giữ được không? Giới thứ sáu là tụi con nguyện nương theo Đức Phật, là coi như Đức Phật tu dưới gốc cây, chứng đạo dưới gốc cây và xả báo thân dưới gốc cây, cho nên tụi con giữ cái giới thứ 6, không nằm giường cao chiếu rộng, quý vị giữ được không? Giới thứ 7, chư Phật không ăn phi thời, chư Phật ăn vào giờ ngọ. Nhưng mà hiện tại chúng con có những người mang bệnh, uống thuốc, cần phải ăn buổi chiều, cho nên thầy truyền là quý vị có bệnh phải uống thuốc thì mới được ăn, gọi là dược thực. Cho nên quý vị giữ cái giới là không ăn phi thời, là cái giới thứ 7, giữ được không? Giới thứ 8, không trang điểm và làm trò múa hát, quý vị giữ được không? Giới thứ 9 là không có đeo trang sức và các cái tràng hoa để mà tu bổ cái thân tứ đại này, tụi con giữ được không? Giới thứ 10 là không bo bo nắm giữ tiền bạc, tụi con phải vô đây nghĩ là mình người xuất gia, là chúng ta phải lìa ngũ dục, lìa tài là tức là tiền, lìa sắc đẹp và tài sắc, lìa danh tiếng, tiền lìa sự coi như ngủ nghỉ, và lìa sự tham đắm mùi vị của ăn uống. Tụi con giữ trọn 10 giới mà thầy vừa truyền có được không? Rồi tụi con nói theo thầy, tất cả tu giao duyên và tất cả tu bắt quan trai, nói nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, hướng về khắp tất cả cha mẹ và chúng sanh, cha mẹ và chúng sanh, đồng trọn thành Phật đạo, đồng trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị an tọa. Hai vị này thắp hai thanh hương lên rồi lễ ba lễ. Mời quý vị an tọa. Tôi sáng mai tôi giờ tôi nói cái chương trình sáng mai thì hồi nãy bác thiện niệm hả? Bác quản niệm. Bác người mà điều hành cái ngôi chùa Bồ Đề này, bác có đọc rồi. Tôi nói là ở đây trong này có cái cuốn kinh mà công đức xuất gia đó. Dạ. Nè, quý vị, ở đây chùa có nè. Dạ, không, công đức đưa qua chùa. Mới đưa qua. Con nhờ công đức đem qua. Đem qua rồi phải không? Dạ. Thì chúng ta phát cho Phật tử ngồi tại đây, những người đã xuất gia và những người chưa xuất gia, về tối nay rảnh thời gian đọc cái cuốn này, nó ngắn lắm, nó không có nhiều. Thì quý vị biết cái công đức xuất gia này nó được bao nhiêu. Thành ra quý vị nhớ nè, quý vị thấy tức là cái câu chuyện này đó, là cái ông này ông tu có một ngày thôi, ông Thế Tử này ông tu có một ngày một đêm thôi, rồi sau khi ông báo cho còn 7 ngày nữa chết. Nếu quý vị mà có Phật tại thế, Phật đó quý vị còn 7 ngày nữa chết, quý vị có đi tu không quý vị? Hả? Hay là quý vị nó cho con ở nhà con chơi 6 ngày rồi ngày cuối cùng vô. Mà rốt cuộc rồi đó, là cái ông này, Phật nói thế này nè, sau khi mà cái ông đó tu xong rồi, cái ông đúng ngày sau ông chết đó, ông có một ngày thôi thì ông chết, đúng ngày thứ 7 ông chết. Sau khi thiêu xong, thiêu cái ông Thái tử đó, Tôn giả A Nan cùng các quyến thuộc của hoàng tử Dũng Quân đến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo Dũng Quân này nay đã chết rồi, thần thức sanh vào đâu? Mặc dù Phật khuyên ông tu 7 ngày mà ông tu có 1 ngày. Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người, là bậc nhất thiết trí, ngài dùng 8 loại âm thanh mà bảo ngài A Nan rằng: Vị tỳ kheo Dũng Quân này vì sợ khổ trong địa ngục, xả bỏ ngũ dục xuất gia trong 1 ngày 1 đêm, do giữ giới trong sạch nên khi sẽ bỏ thân đời này thì sanh lên cõi trời tứ thiên vương, cõi trời thấp nhất, có vợ có chồng. Cõi trời này một ngày một đêm của họ là 50 năm của mình. Từ ngày Việt Nam Cộng Hòa bị mất nước vào tay của Cộng sản, bao nhiêu năm quý vị? 44 năm. Mà nếu một cái người đó trên cõi trời đó thì bây giờ chưa được một ngày của họ, là cõi trời tệ nhất đó. Là cái ông này cũng chết rồi, ông lên cõi trời tứ thiên vương, mà cõi trời này sống được 500 năm, Có ai có cái máy tính làm ơn cứ lấy cái cell phone camera giùm tôi. Có ai cái máy điện thoại có máy tính không? Trong này thế nào người nào cũng có. Tụi con bấm vào cái chỗ mà để mà máy tính đó. Có chưa? Có người nào bấm giùm tôi đi, kiếm một người. Hồng Đức có cái máy, có điện thoại, có máy tính không? Rồi Triển ha, Triển bấm giùm. Triển lấy 500 năm nhân cho 365 ngày, nhân cho 50 năm coi họ sống được bao nhiêu năm. Triển, dạ. Coi cái ông trời tứ thiên dương này, ông sống được nhiêu năm, bao nhiêu năm? 9.125.000 năm là ông trời tệ nhất trong 6 cõi trời có vợ có chồng, được không? Sống chỉ 9.700.000 năm. Rồi rồi mà ổng lên đó, ổng lại là con của Tỳ Sa Môn Thiên Dương ở phương Bắc. Trên cõi trời tứ thiên dương này có 4 cõi, có 4 cổng thành, thì trong đó có 4 ông Tỳ Sa Môn Thiên Dương, thì ổng và ổng làm thái tử của một ông tứ thiên dương, có nghĩa là nước trời này nó có 4 cổng thành, mà ổng làm trên nó có 4 ông trời cai đà quản, 4 ông vua trời, thì ổng làm thái tử của một ông, mà ông đó là tên là Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Ổng coi ở cổng trời phía bắc của cõi trời tứ thiên dương, tha hồ mà hưởng thừa có thú dương ngũ dục cho đến 500 tuổi. Nãy giờ á, lấy 500 năm mà cõi trời này thọ là 50, một ngày một đêm của họ là 50 năm của người thế gian. Lấy 500 năm nhân 50 năm nhân 365 ngày ra 9 triệu mấy. Hết 500 năm cõi trời, hết chỉ 9 triệu mấy năm loài người. Ông đó lại sanh lên cõi trời Đao Lợi. Cõi trời này là cõi trời Tam Thập Tam, có 32 cõi. Ông lại là con trai của ông trời Đế Thích, chứ không phải là dân nha. Cũng như sanh lên Hoa Kỳ là làm con trai của Donald Trump vậy đó, mà sanh qua China thì làm con của Tập Cận Bình, hiểu không? Đó. Cho nên ông sanh lên cõi trời làm con trai của cõi trời Đế Thích, cũng hưởng được các thú vui ngũ dục đến 1.000 tuổi. Cõi trời này cao hơn, sống được 1.000 năm. Một ngày một đêm cõi trời này là 100 năm của nhân thế. Lấy 1.000 năm nhân 365 nhân 100 năm coi cái ông tứ thiên dương này, ông Đao Lợi này sống được bao nhiêu năm? Hả? Nó nhiều lắm rồi. Đó là những câu trời tệ chưa nữa. Rồi khi ông sống hết cái mấy tỷ năm đó rồi, khi mạng chung lại sanh vào cõi trời Diễm Ma, hưởng thú vui ngũ dục đến 2.000 tuổi. Một ngày một đêm của cõi trời Diễm Ma là coi như 200 năm của cõi người. Lấy 2.000 năm nhân 200 năm nhân 365 ngày, máy tính tính hết nổi. Rồi hết cái tuổi thọ đó mấy chục tỷ năm, ổng lại sanh lên cõi trời Đấu Xuất, cõi trời của Bồ Tát Di Lặc đang ở. Cõi trời này tuổi thọ 4.000 tuổi. Một ngày một đêm là 400 năm cõi người. Ổng sống lấy 4.000 năm nhân cho 400 năm nhân 365 sẽ ra cái tuổi thọ của ổng. Rồi ổng hết tuổi thọ này, ổng sanh vào cõi trời Tự Tại, sống đến 8.000 tuổi. Một ngày một đêm cõi trời này là 800 năm cõi người. Lấy 8.000 tuổi nhân 800 năm nhân 365 ngày ra con số tôi cũng không biết bao nhiêu. Sống hết cái tuổi thọ mấy tỷ năm, qua 8.000 tuổi lại sanh vào cõi trời thứ 6 là Tha Hóa Tự Tại của cõi trời của Ma Dương á. Trong 6 cõi trời thì cõi trời này lớn nhất. Thành ra quý vị nhớ trong pháp hội Địa Tạng của thầy ở Youth Center, mấy ông hộ pháp chỉ là ở cõi trời Đao Lợi, là cõi trời thứ 2 và cõi trời số 1. Mấy ông xuống, trong khi đó Thiên Ma Ba Tầng nó nhập vô cái cô mà bên kia, là coi như nó lóc lại, là coi như hộ pháp không có làm gì được, mà chúng ta phải dùng chú Lăng Nghiêm để giải đó. Cho nên chỉ có chú Lăng Nghiêm mới trị được Thiên Ma Ba Tầng mà thôi. Thì sau khi đó ổng lại sanh lên cõi trời cao nhất của 6 tầng trời có vợ có chồng, kêu là Tha Hóa Tự Tại, sống lâu đến 16.000 tuổi. Một ngày một đêm là 16.000 năm ở cõi người. Lấy 16.000 năm nhân 16.000 năm nhân 365 ngày ra tuổi thọ của cõi trời này. Ông thái tử này ổng sống qua lại, mà ổng sống như vậy rồi ổng lại rớt xuống cõi trời tứ thiên dương nữa. Ổng đi lại một ngày một đêm là 50 năm, mà 500 năm rồi ổng đi lại như vậy, đi hết lên tới Đao Lợi, lên tới Dạ Ma, lên tới Đấu Xuất, lên tới Hoa Lạc, lên tới Hoa Từ Lạc, rồi ông rớt xuống nữa, ông làm lại đi làm xuống 7 lần. Dài không quý vị? 7 lần như vậy. Ở mỗi cõi trời làm con các vua trời và cùng các thể nữ hưởng thụ các thú vui ngũ dục. Tỳ kheo Dũng Quân, bạn của ông, nhờ xuất gia giữ giới thanh tịnh trong một ngày một đêm nên mãn 20 kiếp. 20 kiếp chẳng đọa vào địa ngục. Mà một kiếp lớn đó, tôi nói nghe nha, một kiếp là nó kêu là bàn thạch kiếp. Muốn biết một kiếp, một kiếp không phải là một kiếp người của mình đâu, mà một kiếp của quả địa cầu. Lấy một cục đất vuông dứt một cây số, chiều nào cũng một cây số, 100 năm lựa cái người nào ốm nhất ở trong này, lấy cái chổi lông gà quét một cái, rồi 100 năm quét một cái, quét khi nào cục đá đó một cây số nó không còn cái nào là một kiếp. Mà nhờ cái công đức này, cái ông tỳ kheo Dũng Quân là thái tử bạn của ngài A Nan, nhờ công đức tu một ngày một đêm nên mãn 20 kiếp như vậy, 20 lần như vậy, chẳng đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà sanh vào các cõi trời, rồi hết phước cõi trời là ổng lại xuống cõi người, mà vẫn lật làm người nhà giàu lại gặp Phật Pháp. Trong cõi người cuối cùng sanh vào nhà giàu có vui vẻ, lắm của cải quý báu, đến tuổi tráng niên, biết thân thể sắp già suy, lại lo sợ sanh già bệnh chết, bèn sanh nhàm chán trần tục mà xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, xuyên tu tinh tấn, giữ bốn quay nghi, thường hành chánh niệm, quán xét nơi thân ngũ ấm, tức là sanh mình là sắc thọ tưởng hành thức, có đủ khổ. Và vì tự ông dùng, ông suy nghĩ thân này sanh ra là có già, có bệnh, có chết, ông nhàm chán, và ông tự ông vô rừng, ông tu. Và do ông tu, cái nhân duyên mà ông xuất gia một ngày đó, và tự động ông nhìn thấy mùa xuân ông vô rừng thì bông nở, thì mùa thu hoa tàn, rồi ông nhìn thấy cái đó tự động ông khai mở trí huệ, và ông trở thành một vị Bích Chi Phật, tức là Phật độc giác, thành Phật mà không có thầy. Đó là công đức của cái vị mà thái tử bạn của ngài A Nan nghe lời phiên của Phật. Ông còn sống 7 ngày nên tu 7 ngày đi. Ông nói thôi cho ông ăn chơi với mấy bà cung nữ 6 ngày, ngày cuối cùng vô tu mà được như vậy công đức. Và vị Phật đó tên là Tỳ Lưu Đế. Vị Phật ấy phóng ra ánh sáng lớn, làm cho loài người, loài trời các căn lành, khiến các chúng sanh gieo trồng nhân duyên giải thoát trong tam thường. Khi ấy ngài A Nan chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có người cho ai xuất gia hoặc tự mình xuất gia, ở trong này có những người mà không đi tu mà suối người khác đi tu, có không? Ai đưa tay lên? Có phước đó. Trong kinh có nói rõ đây nè. Bạch Thế Tôn là ngài A Nan nghe cái công đức lớn của cái ông bạn mình mà sau khi chết được như vậy, ngài mới hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu có người cho ai đi xuất gia hoặc tự mình xuất gia, nhờ việc làm này được hưởng phước bao nhiêu? Còn nếu lại có người phá hủy nhân duyên xuất gia của người khác thì phải chịu tội báo bao nhiêu? Này nói này mới nghe kỹ nè. Bây giờ có ông bà suối đi tu đi, thầy Thông Lai mở phá tu, rồi cái người đó được phước thế nào? Phật sẽ nói trong kinh này. Và rồi có bà nó cản: Thôi ngu quá, đi tu chi vậy, tốn tiền tốn bạc vô nó cạo đầu mất đẹp mà mất đi ngày 200-300, mất đi buổi làm. Thì những người mà cản người ta đi tu sẽ bị cái tội gì? Lắng nghe đây nè. Bởi vì cái này phải nói rõ. Lâu nay thầy cứ khuyên tụi con đi tu mà không nói rõ cái công đức và không nói rõ cái sự cản trở. Ngay cả người mà dụ người ta đi tu vẫn có phước. Nghe đây nè, Phật bảo ngài A Nan rằng: Nếu ông hỏi ta việc này đầy đủ trong 100 năm, ta dùng trí huệ vô tận trừ lúc ăn uống ra cả 100 năm, nói rộng công đức của người này cho ông nghe cũng không thể nào hết được. Cái người ấy luôn sanh trong cõi trời và cõi người, thường làm quốc vương, thủ hưởng thú vui ở các cõi ấy. Nếu có người ở trong pháp của sa môn này khiến người xuất gia, hoặc lại lo lắng giúp đỡ tạo nhân duyên cho họ xuất gia thôi, thì ở trong sanh tử thường thọ khoái lạc, dù ta nói phước đức ấy trong cả 100 năm cũng không thể nói hết được. Thế nên A Nan, ông hỏi ta đến hết 100 tuổi và cho đến ta vào niết bàn rồi, công đức ta nói cũng không thể hết được. Phật lại bảo A Nan: Cái người mà suối người đi xuất gia đó mà còn được như vậy, Phật nói ta nói 100 năm cũng không hết cái công đức của người này, huống gì là quý vị đang đi xuất gia. Tôi nói cho quý vị nghe. Phật lại bảo A Nan, nếu lại có người hủy cái nhân duyên xuất gia của người khác, thí dụ bây giờ có người đó muốn đi tu rồi cái người khác cản, tu chi vậy? À, họ cản trở thôi. À, là cái người ấy cướp đoạt kho phước báo tài sản vô tận, phá hoại cái tuổi thọ của người đó, phá hoại công đức của người đó. Quý vị thấy cái ông thái tử hồi nãy ông đi tu, bạn của ngài A Nan, mà cái ông thái tử đó dũng quân đó, mà nếu một cái người nào cản ổng thì có phải ổng mất biết bao nhiêu cơ hội sanh ở bên cõi trời, mất biết bao nhiêu cơ hội để mà ổng hưởng phước. Người ta lấy quý vị một chiếc xe thôi mà quý vị còn thấy giận, lấy ngài ngạn giận, trong khi nó cướp đi cái công đức quá lớn của người ta. Cho nên nếu có người muốn phá hoại nhân duyên xuất gia của ai đó hoặc ngăn cản, nên khéo quan sát những việc như thế. Vì cớ sao? Vì cuối cùng nghiệp tội này sẽ đọa vào trong địa ngục, thường bị mù lò không mắt, thọ sanh vào các chỗ rất đau khổ, hoặc làm súc sanh cũng bị mù mắt, làm ngạ quỷ thì thường đối khác, và ở mãi trong ba đường ác rất lâu mới thoát ra khỏi. Nếu được sinh làm người còn ở trong bụng mẹ mà đã bị mù từ lúc còn ở trong bụng mẹ, ông trong trăm năm thường hội tội này, ta cũng ở trăm năm dùng trí huệ vô tận để nói gì tội báo này cũng không thể nói hết được. Ở trong bốn đường địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và cõi người, khi sanh ra đều bị đuôi mù, ta đều chẳng thọ ký cho người này sẽ có lúc thoát ra cảnh chẳng đuôi mù. Vì cớ sao như vậy? Bởi vì gieo nhân phá hủy người xuất gia vậy, để thành tựu công đức không bờ bé. Nhưng vì phá nhân duyên lành như thế nên chịu vô lượng tội bởi ngăn cản người xuất gia. Ở trong gương trí huệ thanh tịnh này, vì đối với giải thoát nên làm các pháp lành. Nếu thấy người xuất gia tu hành thanh tịnh hướng đến giải thoát mà phá sự xuất gia của người đó, gây khó khăn trở ngại bởi do nhân duyên này, nên sanh ra thường bị đuôi mù, chẳng thấy Phật, chẳng thấy Pháp, chẳng gặp tăng, là do cái nhân phá hủy người xuất gia vậy. Người nào thường quán xét những sự ngu si trong 12 nhân duyên lẽ ra được giải thoát, nhưng vì phá hủy con mắt trí huệ của người kia nên phá luôn cái nhân duyên xuất gia và che lấp mất con mắt trí huệ. Vì cái duyên làm ngăn cản việc xuất gia nên sanh ra từ đời này đến đời khác thường bị bụi mù, không gặp Phật, không gặp Pháp. Người xuất gia lẽ ra thấy được 20 cái phương pháp lợi ích, nhưng vì cái nhân duyên mà mình ngăn cản người ta xuất gia, cho nên người đó bị trầm luân và mình cũng bị trầm luân. Đó, cho nên quý vị thấy rõ rồi, không nên cản người nào đi xuất gia. Mà trên thế gian này chỉ có hai người cản mà không có tội, là ai? Cha và mẹ, vợ và chồng cản đều có tội. Cho nên thầy khuyên quý vị, nếu thấy người bạn đời, ông chồng của mình không muốn mình đi xuất gia, dù là giao duyên, mình cũng đừng nói với ông chồng đó. Tại vì mình tu mình được lợi mà ông chồng đó sẽ bị đọa. Và ông chồng đó bị đọa thì mình ký lòng từ bi. Bữa nay mình hiểu cái này rồi, quý vị nhớ. Và bà vợ mình không cho mình đi xuất gia mà mình đi thì thật sự đó không có lợi hại gì hết, nhưng mà cái người đó sẽ đọa, người đó sẽ đỏ. Rồi như vậy bây giờ biết rồi thì làm sao? Tội từ tâm sanh, do tâm sám. Ai mà đã lỡ ngăn cản người đi xuất gia rồi, nghe cái bài pháp của tôi nói từ trong kinh Công Đức Xuất Gia của Phật. Quý vị có tin Phật không? Hả? Tin Phật thì tin lời Phật nói là sự thật nha. Thì bây giờ những người nào mà đã lỡ, đã ngăn cản rồi thì nghe cái này đó thì lên thắp nhang trước bằng Phật và chí thành sám hối khi mình còn sống nha. Nó còn lúc đó con không biết đạo, con không biết cái tội mà cản người xuất gia, và con không biết cái phước của người mà 8 tháng ủng hộ người đi xuất gia dù là tu giao duyên, cho nên con tạo cái khẩu nghiệp này đã thấy sợ quá, xin sám hối ngay lúc mình còn sống. Và mình thắp đảnh lễ 3 lần như vậy với cái tâm rất chí thành. Quý vị dầu lại 108 lại mà tâm không chí thành, không bằng lại 3 lại dưới hết tất cả tâm thành thì quý vị mới hết tội đó tôi nói. Còn người nào mà lâu nay mình 8 tháng cái người đó đi xuất gia thì mình có phước. Bởi vậy tôi mới nói rằng cho một người đi phước như vậy, mà tôi hồi đó giờ tôi cho bao nhiêu người đi rồi quý vị? Hả? Bởi vậy tôi nói thẳng, trừ khi tôi làm bậy, tôi mới sợ bị hại thôi. Còn nếu tôi làm đúng lời Phật dạy, tôi vì chánh pháp, tôi hoàn thiện, không ai có thể mà hại được thầy Thích Thông Lai này hết. Công đức tôi lớn lắm, tôi đã tạo nhân duyên không nhiều, tôi tính sổ rồi, tôi cộng trừ nhân chia rồi đó, tôi đã xúi được trên 3,000 đứa đi xuất gia rồi. Xúi thôi, dụ thôi, cho nó đi tu nhân duyên. Còn tu thiệt á thì chỉ có không nhiều, 10+ đứa thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng bản thân tôi cũng tu, cho nên cái công đức rất là lớn. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe luôn, tôi thấy rõ cái phước nó có. Các chùa họ rất là chật vật để họ kiếm nguồn tài chính, mà mỗi lần á mà tôi thấy chùa chật vật thiếu tiền, tôi lên tôi thắp nhang, tôi cầm cuốn kinh này, tôi nói chữ Thiên Hộ Pháp. Tôi tin Đức Phật Thích Ca nói là không có hư vọng, mà quả thật công đức xuất gia và cho người xuất gia được hư vọng. Tại sao là tôi lại không có tiền để mà trang trải? Thì tôi nói về 2 ngày sau có tiền liền. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi nói cái này sự thật á. Trong cái hệ thống của thầy đó, chi tiêu rất là nhiều, chi tiêu rất là nhiều. Một tháng toàn hệ thống thầy không có vài chục ngàn không thể sống vậy, nhưng mà vẫn bình thường, không có thiếu. Ở đây cái chùa này không phải là chùa của thầy, chùa này chùa Bồ Đề, tức là một cái chùa chống cộng duy nhất ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Hồi nãy tôi nói cái chùa này là một trong những chùa chống cộng ở đây, thì Triển nó không có, chỉ là chùa duy nhất, phải không Triển? Lý do sao nói đây là cái chùa chống cộng duy nhất thì nói thì nghe thôi. Rất đơn giản, tôi hỏi thiếu tăng sao không cho tăng vô giảng pháp, thì Triển nó nói con cho anh chứ, nhưng mà tại vì ở đây tụi con treo 3 lá cờ, lá cờ Hoa Kỳ là nơi quốc gia thứ hai tạm dung mình tị nạn, lá cờ này là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, vì có nó mà chúng con mới qua đây theo diện HO diện thiền nhân, mà lá cờ kia là lá cờ của Phật giáo, mà tất cả các ông tăng nào muốn vô qua đây xuất gia thì phải ngồi đây thuyết pháp và làm lễ chào cờ, mà mấy sư quốc danh họ đâu dám ngồi đây, quý vị hiểu không? Chứ tụi con không có khó, chỉ nói con rất là dễ, mà bắt trần quan niệm đây cũng rất là dễ, chỉ ngồi ở đây thuyết pháp, sau lưng có cờ Việt Nam Cộng Hòa, để mà mấy tăng vô đây thì nghe chùa trả nợ hết thì ham lắm, rất là ham vô đây để làm trụ trì, nhưng mà không dễ bước qua cái hàng rào này đâu. Cứ ngồi đây thấy không, rồi phải chào cờ, rồi phải lên án Việt Cộng và Tàu Cộng. Cho nên thật ra thầy đến đây thì ủng hộ cái chùa này, thầy ủng hộ cái chùa này theo cái tinh thần là cùng lý tưởng với thầy, cho nên cùng lý tưởng với thầy, cho nên đến đây để mà con thấy ngay cái tổ đình của thầy. Thầy phải làm lễ du lan sau đây tuần, tức là dành cái này ưu tiên một, tức là quý cái chùa này. Tại chùa này không có thầy, nhưng mà cư sĩ chùa này rất là giỏi, nhất là con Ti nữa. Ti là người dám rầy dám la, các Phật tử làm sai không ai dám rầy hết, phải không Ti? Cũng như là tôi nghe một câu chuyện Bác Minh Lễ là nằm trong ban đưa đón, phải không? Có không? Nhưng mà Bác Minh Lễ đòi lại sao? Đòi lại làm gì mà Ti đó? Ngày mai là không làm được vậy, phải đi đón. Bác Minh Lễ đi qua công quả cho thầy mấy từ ở dưới center. Dạ, sư phụ giao cho Bác Minh Lễ thì sư phụ giao làm, thầy ổng là lớn tuổi rồi thì ổng biết làm không xem. Nhưng mà Ti xuống để làm giám sát công trường, làm cột rằng, biết cột rằng không? Ai trước bảo làm biết cột rằng không? Là làm gì vậy? Làm cai. Làm cai chút là coi như là Bác Minh Lễ phóng hào quang. Thật ra Ti nó dễ thương, nhưng mà nó nói theo cái kiểu là nghĩ sao nói vậy. Cô Hồng Đức chuyển tượng cho nó, cô như Liễu Nguyệt chuyển tượng cho nó từ ở dưới Cali lên đây, phải không Hồng Đức? Chuyển bao nhiêu tượng, mấy thùng bao nhiêu tượng? 27 tượng. 27 tượng. Đó, tượng này Hồng Đức tiễn, cô Liễu Nguyệt tiễn. Nhưng mà ta vừa đem xong qua cái người ta nói cho tôi tượng đó, nó không ghi danh là không được lấy. Thẳng thắn liền. Có không cô Liễu Nguyệt? Nó làm việc rất là trí trọng vô từ, mặc dù cái người đó là dẫn diễn tượng dùng cho nó, nhưng mà họ có ghi danh không? Không có ghi danh thì không được, là nó phát cho những người mà ở đây ghi danh, mặc dù cái người đem qua không ghi danh là không phát, mặc dù đó là sư cô. Chùa Bồ Đề này có ti rồi, rất là tốt. Thành ra tụi con hiểu rồi, đừng có bao giờ mà cản trở người đi xuất gia. Thành ra mình thương ông xã mình. Bởi vì có người họ nói tại sao con cạnh tu sao tiệm con còn xuống. Tôi nói tại sao vậy? Nói tại vì ông xã con cản. Tôi nói đúng rồi, tại vì con có phước 5 đồng thì ông xã con mất phước 5 đồng. Còn giờ không có gì lỗ tiền máy bay, giờ lỗ tiền cũng dường, lỗ luôn cả cái đời. Hiểu chưa? Mình đi tu mình được 5 phần phước, ông xã mình cằn nhằn là 5 phần tội. Mình ngồi đây mình nghe kinh mình được 5 phần phước, ông xã ở nhà khách vô ế ông chửi đầm trời thì 5 phần tội. Cho nên vợ đi tu chồng chửi rủa, cộng trừ qua lại lỗ tiền máy bay và lỗ mất cái đầu tóc. Thành ra rất là đơn giản, tôi giải thích rõ ràng quý vị hiểu. Cho nên đồng vợ đồng chồng thì có phước, còn nếu không á thì tôi khuyên nên tu cư sĩ. Và nên ông xã quý vị có nghe được cái bài pháp này thì biết rằng người ta chỉ tu có 3 ngày, 4 ngày được lợi lắm. Để cho vợ đi tu đi rồi nó sẽ có cái công đức rất là lớn. Quý vị cứ nghĩ vậy đi. Và bởi vậy thầy thấy rõ, thầy là cái người xiểm dương công đức xuất gia đầu tiên ở trong cái tổ chức của Phật giáo Việt Nam. Mà rõ ràng lắm là sư phụ có một cái lực là có thể nói một ngày một đêm không tắt tiếng, có thể đứng hộ niệm từ 8 tiếng tới 16 tiếng không đi tiểu cũng không sao hết. Là vì cái công đức xuất gia và cái công đức cho người khác xuất gia rất là lớn. Và người nào mà đã cạo đầu cũng như vừa rồi thì về đây ba con má con xuất gia, là thầy nói tôi lãnh cái khe này đó. Tôi lãnh cái khe này đó là tại vì cái người đó nội xuất gia là họ đã đủ phước để lên cõi trời rồi. Và từ cái cõi trời cũng như người này đã đậu túc tài rồi, muốn thi vào đại học đó, là tôi kèm dễ hơn quý vị. Còn cái người này mới lớp 3 trường làm tôi kèm không được. Cho nên khi mà một cái bậc cha mẹ nào mà đã cho tôi cạo đầu, cho tôi trì giới thì tôi đã coi như tạo được cái 50% công đức để họ để dành sanh về với Phật rồi. Cho nên tôi rất là nhẹ gánh. Nếu mà quý vị nhờ tôi hộ niệm cho ba má, nhưng mà làm sao cho ba má cạo đầu xuất gia vô duyên, thì thầy bảo đảm cái người đó sẽ đầy đủ phước duyên nếu mà thầy đứng hộ niệm lên người để dẫn sanh. Tôi nói rõ như vậy thôi. Và hôm nay quý vị hiểu được, bữa nay tụi con cạo đầu, tụi con biết cái công đức nó lớn. Và tụi con cố gắng và về đọc tối đọc cái cuốn kinh này đem pháp cho người ta hết đi. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng để cho quý vị ổn định chỗ ở. Những người tu Bắc Quan Trai mà tối nay ở lại đâu, đưa thầy coi coi bao nhiêu người ở lại, rồi đưa tay xuống, rồi bao nhiêu người sẽ về. Có mình con về hả? Người ta có vợ có chồng ta về, con không vợ không chồng mà về làm gì? Nó lạ, mấy người có vợ có chồng thì ở lại, người không chồng thì lại đi về. Rồi thì tùy thôi, không sao. Thì chỉ nói vậy thôi, thì cố gắng ở được cái bao nhiêu thì ở. Sư phụ rất là thoải mái, đạo là lưu thông, không có kẹt vào cái gì hết. Mình phải lưu thông như vậy thì mình không có cứng nhắc, mình flexible. Cho nên tôi cố gắng ngày mai đó, bác thiện bác bất niệm, trường bất niệm ngày mai mấy giờ mình đề ba vậy, để nói cho lại chúng biết luôn ngày mai mấy giờ. 8:30 xe bus khởi hành, 5:00 sáng chúng ta thức chúng, 6:00 tụng kinh Lăng Nghiêm. 5:00 sáng thức chúng, chúng ta có mấy cái rất rung thì chút nữa chỉ, rồi 6:00 tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm xong là chúng ta sẽ làm sao, xong vào lúc 7:00 là xuống ăn điểm tâm, có không? Dạ, tụi con sẽ phát tức là đây tôi đọc lại. Bây giờ cái này là xong rồi, cái chương trình 10:00 bây giờ mình trên rồi. Thứ bảy ngày 17/8/2019 coi 5:00 thức chúng, 6:00 tới 7:00 tụng Thủ Lăng Nghiêm, 7:00 tới 8:00 sơ lược chương trình phương thức báo hiếu đền đáp công ơn diễn dụng cha mẹ theo chánh pháp Đức Phật dạy, 8:00 tới 8:30 lên xe bus đi về New York City, công viên tưởng niệm cựu chiến binh Việt Mỹ hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, từ năm 1960 đến 1975. Đó, 10 giờ 45 tới 1 giờ lễ cầu siêu mặc độ cho quý tướng lãnh, quân dân các chiến dịch năm Cộng hòa, chiến sĩ vì quốc dân thân và đồng bào tử nạn trên đường dân biển tìm tự do. 1 giờ 30 tới 2 giờ 30 đại chúng thọ trai nghỉ ngơi chụp hình lưu niệm. 3 giờ tới 4 giờ 30 thuyết giảng. 4 giờ 30 tới 6 giờ tối khởi hành trở lại chùa Bồ Đề. 6 giờ tới 7 giờ rưỡi đại chúng thọ trai giải lao. Coi như giải lao tại chùa Bồ Đề. 8 giờ tới 10 giờ 30 tụng kinh Du Lăng Bồ trà đàm. 10 giờ 30 tới 5 giờ đại chúng chỉ tịnh. Đó là ngày thứ bảy. Ngày chủ nhật 18 tháng 8 2019 5 giờ thức chúng, 6 giờ sáng cho tới 7 giờ là tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 7 giờ tới 8 giờ 30 sáng thuyết giảng tụng đạo Phúc Duyên để giúp cha mẹ tránh được quan gia trái chủ trong lúc đông chung được giảng sanh. 8 giờ 30 am đến 9 giờ 30 am đại chúng dùng điểm tâm. 9 giờ 45 am đến 10 giờ 45 am trà đàm giải đáp thắc mắc Phật pháp trong khóa tu này. Rồi nó còn tiếp theo trang 2 nữa thì cũng không sao để nói chuyện bây giờ, chỉ quan trọng là ngày mai. Thì quý vị ở vùng Đông Bắc này tôi sẽ có trở lại một chuyến trong năm nay, tôi không có nói trước ngày nào, để hộ niệm cho một Phật tử. Thì tôi khuyên những Phật tử mà có cha mẹ lớn tuổi cố gắng nghe những cái bài pháp mà tôi giảng trong cái pháp tu này để biết mình làm cái gì, làm cái gì khi có cha mẹ hấp hối. Và ngay trong này chúng ta phải có những cái bạn đồng tu mà đã tu. Thì tôi vì ở xa, tôi bay qua đây cũng mất hết là 6 tiếng đồng hồ. Thí dụ khi một người bên đây mà chết và quý vị gọi cho thầy đó, thì thầy phải có 2 tiếng trước khi ra phi trường. Quý vị hiểu thầy nói không? Thí dụ bây giờ quý vị, cha mẹ quý vị chết vào lúc 6 giờ sáng thì tôi có bay sớm nhất tôi cũng phải là 8 giờ tôi mới ra phi trường. Rồi từ 8 giờ tôi bay qua 9, 10, 11, 12, 1, 2 giờ trưa tới 2 giờ trưa của tôi, tức là bên đây là bao nhiêu, là 5 giờ chiều rồi. Thì quý vị lòng vòng tôi qua đây thì nó mất gần 8 tiếng đồng hồ trên đây. Và ở đây đi trước thầy 3 tiếng. Cho nên phải có cái ban hộ niệm ở đây nhảy vào, trong đó là triển này. Triển là cái người đầy đủ kinh nghiệm, đã theo thầy bao nhiêu đám, đồ nghề hộ niệm, kinh điển và tất cả mọi thứ. Những cái dùng ở đây ngày nay tôi sẽ nói trong những cái quan gia trái chủ mà quý vị không biết được, kể cả những đệ tử của tôi đang sống ở trong làng của tôi ở California, nhưng mà họ bị những cái chướng duyên, họ vẫn không có được hộ niệm ở trong cái làng. Thành ra quý vị cố gắng có cha mẹ lắng nghe kỹ, là tôi sẽ có trở về đây ở trong năm nay, từ đây tới mấy tháng nữa có một cái đám ở trong cái vùng Đông Bắc này. Và quý vị rút kinh nghiệm mà tôi nói rõ, cái đám ở vùng Đông Bắc này tôi bằng giá nào khi mà tôi trực tiếp hộ niệm livestream đàng hoàng, thì cái đám này phải là trang nghiêm, phải thử nóng trên đỉnh đầu, và cái đám này phải để lại xá lợi để mà tạo cái niềm tin cho Phật tử vùng Đông Bắc này. Và tôi nói rõ, cố gắng tôi sẽ giảng những cái chuẩn bị mà quý vị đối đầu với cái quan gia trái chủ, mà quý vị sẽ thấy bình thường nó như vậy. Nhưng mà quan gia trái chủ nó đến rồi là đỡ không kịp đâu, đỡ không kịp. Rồi bây giờ chúng ta tạm ngưng hồi hướng để chúng ta chuẩn bị chỗ ngủ, rồi vệ sinh cá nhân. Rồi nhớ nha, 5 giờ là ở đây đến thức chúng, là 6 giờ là chúng ta phải tề tụ ngay cái chánh điện để chúng ta tụng Thủ Lăng Nghiêm vào sáng mai. Dạ. Và quý vị nhớ 8 giờ 30 sơ bớt nó lại, nó đưa đón mình lại cái chỗ mà kỷ niệm 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến, mà trong đó có 1.000 mấy trăm. Cái này nó không phải nằm tại Washington DC, mà nó là một cái vùng đất do một cái người tướng lãnh Hoa Kỳ, cấp tướng, họ về hưu và họ cúng dường, và coi như họ làm thành một cái nơi tưởng niệm về cho những người hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Và nơi tại nơi đó bác Trần Quang Niệm đã vận động rất nhiều để có một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được nằm trong khu vực đó. Và ngày mai là cái tăng đoàn chúng ta đến đó để chúng ta có cái lễ cầu siêu cho những người mà Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, và những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Cho nên ngày mai là cái ngày mà chúng ta trả ơn những người mà Hoa Kỳ đã nằm xuống để bảo vệ cho Việt Nam Cộng Hòa được 20 năm tự do và dân chủ. Bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta chuẩn bị cho ngày mai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi thì mời quý vị tự động giải y rồi đi lo cái chuyện mà